Nói xong liền dẫn băng lam hóa thành lưu quang rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.